Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, bao phủ. 6/25. Ngày thứ hai, khi mọi người cầm điện thoại di động lên, mở ra mỗi cái xã giao topic, ngạc nhiên phát hiện của mình microblog vi tín vòng bạn hữu lại một lần nữa bị cái này gọi Diệp Thu người trẻ tuổi cho soát bình. Hiện trường phát sóng trực tiếp, 4 giờ diễn ra sáng tác thần thoại, trong lịch sử đệ nhất đầu đưa cho đội săn ảnh ca. Đám chó chết, thật dễ nghe một chút. 1 giờ cấp tốc sáng tác, Diệp Thu nói fan chính là hắn Quang Vinh. Anh Văn nói hát, anh Văn nói hát, anh Văn nói hát. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Diệp Thu hiện ra ngẫu hứng anh Văn nói hát thực lực. Tài hoa chấn kinh giới âm nhạc. Trong lịch sử nhất nghe tốt hoa hạ phong ca khúc. Thương Hải nhất thanh tiếu. Cười hết thiên hạ ý tiêu dao. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Từng cái tin tức phối hợp từng cái cắt nối biên tập đi ra ngoài video. Tại trên internet điên cuồng truyền lại. Rất nhiều tịch quyển thiên hạ tư thế. Khi mọi người tò mò ấn mở video, sau khi xem xong phản ứng đầu tiên đúng vậy, giả đi, đây chẳng lẽ lại là cái nào bộ phim hoặc là kịch tivi cắt nối biên tập đoạn ngắn đi. Chỉ là khi có người đem cái này nghi vấn gửi đến trên mạng lưới thì lập tức liền rước lấy ngàn vạn người phản bác, đây là phát sóng trực tiếp sáng tác. Ta chính là bên trong một cái người xem. Trong video này phát sinh hết thảy đều là thật. Tuyệt đối không phải cái quái gì điện ảnh truyền hình kịch cắt nối biên tập đoạn ngắn. Cái này phát sóng trực tiếp chuyện khiêu chiến tại hôm qua liền mọi người đều biết. Làm sao có khả năng lại là giả? Mở to hai mắt nhìn xem. Đây chính là hơn 20 triệu online người xem. Thật coi ánh mắt của mọi người cũng là mù à. Tại một mảnh làm ồn bên trong, trước đó không có để ý chuyện này mọi người rốt cuộc biết cả kiện chuyện nguyên do. Chờ đến bọn hắn xác nhận đây là sự thực thì nhất thời từng cái lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Cái này Diệp Thu, thật là một cái yêu nghiệt a. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, lớn nhất trùng kích không ai qua được Diệp Thu cầm sau cùng sắp tới 4.000 vạn phát sóng trực. Tiếp khen thưởng tất cả đều cho quyên đi ra. Ta đi, 4.000 vạn a, ta cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Quá nghiêu, đây chính là 4.000 vạn a. Cái này Diệp Thu ánh mắt nháy đều không nháy thoáng một phát liền cho đều quyên đi ra. Thực tình nghiêu bức, quả thật là năng lượng sáng tác ra Thương Hải nhất thanh tiếu nam nhân a. Cái này lòng dạ, khí phách này. Chính Hoan lão sư nói không sai. Cái kia Trần Hảo cùng hắn chênh lệch chính là một cái ao nhỏ cùng Thương Hải khoảng cách. Ôi, đầu kia chó điên, ngay cả cho Diệp Thu sách giày cũng không xứng. Nói hắn làm gì? Từ hôm nay trở đi, người nào mẹ nó nếu là còn dám nói Diệp Thu một câu không phải. Lão tử phun chết hắn. Đúng, cùng một chỗ phun, tầng cao nhất lên. Thêm ta một cái, chính như Diệp Thu trước đó sở liệu nghĩ một dạng, quyên ra cái này 4.000 vạn, lập tức để cho hắn thu hoạch một nhóm lớn dân tâm. Bởi vì cái gọi là đến, dân tâm người thiên hạ, có cái này một nhóm dân tâm, tương lai Diệp Thu tại vòng giải trí đường hội thuận lợi rất nhiều. Cùng lúc đó, ngay tại cùng ngày buổi sáng chậm chút thời điểm, Vi Tấn TV đối ngoại phát ra thứ nhất thông cáo. Bọn hắn tại thông cáo bên trong tuyên bố, Diệp Thu lần này phát sóng trực tiếp sáng tác đạt được khen thưởng. Vi Tấn TV cầm không thu lấy mảy may, toàn ngạch giao cho Diệp Thu. Đồng thời bọn hắn cũng sắp cùng Diệp Thu một đạo thành lập một nhà trẻ em từ thiện công ích quỹ. Ngân sách hội, chờ đến quỹ ngân sách hội thành lập về sau. Vi Tấn TV sẽ y theo tỷ lệ nhất định theo hàng năm ích lợi bên trong lấy ra một bộ phận tiền đến quyên góp trợ cấp quỹ ngân sách hội. Đây hết thảy cũng là Vi Tấn TV cùng Diệp Thu thương lượng xong. mà Diệp Thu cũng cân nhắc đến Vi Tấn tập đoàn gia đại nghiệp đại. Tại quỹ ngân sách hội phương diện vận hành có đầy đủ kinh nghiệm cùng nhân mạch. Bởi vậy tự nhiên cũng đáp ứng xuống. Tin tức này vừa ra, lập tức rước lấy vô số đám dân mạng điểm khen cùng gọi tốt. Mà Vi Tấn TV người sử dụng đo càng là xuất hiện tiến một bước dâng lên. Qua chiến dịch này, Vi Tấn TV nhảy lên trở thành phát sóng trực tiếp topic người sử dụng số đệ nhất mạng lưới topic. Đợi một thời gian, chắc chắn cùng bọn hắn công ty mẹ cái khác topic một dạng. Trở thành phát sóng trực tiếp bình đài bá chủ. Đương nhiên, Vi Tấn TV thời gian dễ chịu. Cái khác phát sóng trực tiếp topic coi như khổ bước. Thế là rất nhiều phát sóng trực tiếp bình đài tổng giám đốc nhau nhau động khởi phải đào Diệp Thu. Suy nghĩ, nhưng là, chờ đến bọn hắn thông qua các loại đường tắt, biết được Vi Tấn TV đã chuẩn bị cùng Diệp Thu ký kết mới đại sứ hình tượng hợp đồng. Với lại tiền bồi thường hợp đồng cao đạt đến 100 triệu tin tức thì cái kia vừa mới động khởi. Suy nghĩ bẹp một chút liền bị tưới tát. 100 triệu, coi như đem bọn họ phát sóng trực tiếp topic ngay cả nồi bán đều không đủ a. Trường thành nhà xuất bản văn học thiếu nhi ban biên tập bên trong. Mấy tên vừa mới bật máy tính lên biên tập đang tại nhiệt liệt trò chuyện. Ai? Cái này Diệp Thu thật sự là quá nghiêu a. Đúng vậy a, đúng a. 4.000 vạn tiền a. Nói quyên liền góp, quá khốp. Ai, ta nếu là có một cái như vậy lão công tốt biết bao nhiêu a. Nghe nói hắn đối với hắn nữ nhi khá tốt. Đúng vậy a, cực phẩm lão ba thêm ấm nam. Quá đẹp trai. Đang nói, sát vách chủ biên thất cửa mở ra. Đường Ánh Tuyết mắt lim dim buồn ngủ từ bên trong đi tới. Mang theo vẻ nghi hoặc nói ra. Các ngươi đang nói chuyện gì à? Diệp Thu, cái nào Diệp Thu à? Ai, tiểu Đường tỷ, ngươi hôm qua lại không về nhà à? Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết bộ dáng như vậy. Mấy tên biên tập dễ biết rõ bọn họ vị này phó chủ biên tối hôm qua lại tại đơn vị tăng ca không có. Trở về. Thật là một cái công việc điên cuồng a. Chúng ta đang tải trò chuyện đêm qua phát sinh ở Vi Tấn TV lên sự tình đây. Một cái gọi Diệp Thu ca sĩ hiện trường phát sóng trực tiếp sáng tác ca khúc. Một đêm nhận được 4.000 vạn khen thưởng đây. Mà hắn lại đem cái này 4.000 vạn khen thưởng tất cả đều cho quyên đi ra. Nhất định chính là đại thiện nhân a. Há, là như thế này vâng. Đường Ánh Tuyết nghe xong, trong lòng buông lỏng, xem ra cái này Diệp Thu hẳn là chẳng qua là cho nàng Diệp Thu cùng tên mà thôi. Một tên biên tập chào hỏi, tiểu Đường tỷ, có cần phải tới nhìn xem video à? Thực tình quá khốc, không được, Đường Ánh Tuyết khoát tay áo nói, các người biết rõ ta hát đối khúc cái gì không có hứng thú gì. Ta đi trước rửa cái mặt. Lập tức sẽ khai công, mọi người cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Há, được rồi, nhìn xem Đường Ánh Tuyết quay người hướng đi nhà vệ sinh. Mấy tên biên tập nhìn nhau một cái, không khỏi đồng loạt lắc đầu. Vị này tiểu Đường tỷ, thật sự là quá liều mạng. Chỉ là Đường Ánh Tuyết cũng không biết, nàng không thèm để ý. Khiến cho nàng bỏ qua một lần hiểu toàn diện Diệp Thu cơ hội. Mà đợi đến nàng biết đến thời điểm, đã là Diệp Thu chân chính danh chấn toàn quốc thời điểm. Mà nàng, cũng bởi vì chuyện này, bị khuê mật cười nhạo hơn mấy tháng làm người ta bạn gái. Vậy mà hậu chi hậu giác đến cuối cùng mới biết rõ Diệp Thu chân chính chức nghiệp. Có thể nào không khiến người ta bật cười, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.